Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Rồi sau đó cô trợn mắt nhìn vị quý công tử ngày thường rụt rè, tự nhiên lại đứng lên bật cười ha ha. Cô thật thụ là thú vị mà, cơ nhiên lại ngồi gật trong buổi nhạc hội. Không phải là cô thích nhạc cổ điển sao? Chẳng lẽ nguyên nhân khiến cô thích nhạc cổ điển là bởi vì nó nhanh chóng có thể khiến cô đi vào giấc ngủ sao? Lúc này khí chất của một tiên kim tiểu thư cũng là không có, thật sự là quá đáng yêu rồi. Hắn có cảm thấy thật là vui vẻ. Cô khiến hắn cảm thấy thoải mái. Bà Cà Di căm hận liếc hắn một cái rồi mới nói. Đừng có mà cười. Mẹ giống như rất là tức giận. Bây giờ em phải làm sao đây? Cô rầu rĩ nói. Con dâu dám chọc giận mẹ chồng. Mấy ai có kết cục tốt chứ? Cứ tưởng tượng đến thật sự là khiến cho cô không khỏi sợ hãi. Thiệu Chị Ung nghe thế vậy, liền ho nhẹ vài tiếng rồi cười tươi nói. Thật là xin lỗi, quả thật là khó giải quyết. Bởi vì mẹ anh rất là sợ bị mất mặt. Vậy thì phải làm sao bây giờ? Bây giờ cô cần làm gì mới tốt? Là gọi điện thoại giải thích với mẹ sao? Bà Cả Dì gấp đến độ như kiến bò trên chảo nóng. Thiệu Chị Ung nói. Em bồi thường, lấy lại danh dự cho mẹ. Bồi thường danh dự nghĩa là sao chứ? Cô nghe nhưng vẫn không hiểu. Bồi thường bằng món điểm tâm ngọt, như vậy có được không? Như vậy cũng được. Bánh mít quy, bánh ngọt em đều đã làm qua. Nhưng chuyện này với chuyện danh dự thì quan hệ gì với nhau? Vậy thì thật là tốt quá rồi. Hắn vẫy tay bảo cô lại gần, ra vẻ thần bí. Nếu biện pháp của hắn không thành công, thì cô liền sẽ cho hắn một trận. Bởi vì dù sao cũng đã đắc tội với mẹ của hắn. Bà Cả Dì ngồi xồm ở bên chân hắn, tai sát lại phía gần hắn. Hắn cúi đầu nói, thanh âm có phần giống như tiếng đàn violon sen ở trong hội diễn âm nhạc ngày hôm nay, khiến cho người ta không có cảm giác mà tự thả lòng. Hơn nữa khi hắn nói chuyện, hơi thở không ngừng phà vào trong tay của cô, khiến đôi tai vẫn mẫn cảm của cô trở nên ngớ ngáy. Bọn họ dần dần cựa vào nhau như vậy. Cô chỉ cần nhẹ nhàng hô hấp là có thể nghe được tiếng hơi thở của hắn, nhịn không được mà bắt đầu suy nghĩ miên man. Cô còn đang chìm đắm trong bầu không khí thầm ái, mùi, thì đôi mắt trở nên mơ hồ. Rốt cuộc, vừa rồi em có nghe rõ hay không hả? Thấy cô không hề đáp lại, hắn không kiên nhẫn vỗ vai cô một cái. Tuy rằng không mạnh, nhưng cũng đủ khiến cho cô hoàn hồn. Cô lấy lại tinh thần, vừa nhìn thấy ánh mắt của hắn, cô lập tức chột dạ đỏ mặt, ngay cả đôi tai cũng đã đỏ ửng cả lên. À em mệt rồi, em muốn đi ngủ. Cô chợt hoang mang, tâm trí trở nên rối loạn muốn đứng dậy rời khỏi chỗ này. Bởi vì trong lòng quá mức lung tung, nhất thời không có chú ý vấp phải chân hắn, mà ngã lảo đảo về phía người của hắn. Thiệu Chị Ung hảo tâm muốn đỡ cô, cơ nhiên một phen ôm cô trọn vào trong lồng ngực của mình. Cái này cô không chỉ đỏ mặt, đầu của cô nóng lên tới độ muốn bốc hơi, mà Thiệu Chị Ung cũng không có ý định buông cô ra. Mới vừa rồi cảm nhận được phong sự mềm mại, lại còn mãnh liệt kích thích ý chí của cô. Trầm mặc rằng co nửa ngày, bà Cả Dì mới mở miệng. Người sắc lang. Cô vừa ảo não lại vừa thẹn, nhanh chóng hướng về phòng ngủ mà bỏ đi. Cái gì chứ? Sắc lang ư? Hắn hảo tâm mới đưa tay ra đỡ cô, bây giờ tự nhiên lại bị oan. Hơn nữa hình như cô quên mất rằng bọn họ hiện tại là vợ chồng. Hắn đáp ứng cho cô 2 tháng để thích ứng, cũng không nuốt lời. Chính là không hy vọng làm cho cô cảm thấy không thoải mái. Bằng không trong đêm tân hôn, hắn có thể đem cô ra mà làm chuyện đó. Đừng nói là bộ ngực của cô, mà ngay cả cô, hết thảy mọi thứ đều thuộc về hắn. Cô rốt cuộc có hiểu điều này hay không chứ? Thiệu Chị Ung bất chợt cảm thấy khó chịu. Hận là không thể mở đầu của cô ra xem bên trong có chứa gì, là đậu hoa sao? Càng làm cho hắn giờ khóc giờ cười hơn. Đêm hôm trước, nàng mang hắn là sắc lang nam nhân, ngày hôm sau lại giống như là tiểu ma tước, không ngừng nói lời cảm ơn hắn. Nguyên lai là vì mẹ chồng thích ăn đồ ngọt, nhất là mật bánh ngọt. Vừa vặn mẹ chồng mỗi tuần đều một lần mời bạn bè tới Thiệu gia để đánh bài uống trà. Bà Cả Dì nghe theo lời đề nghị của Thiệu Chi Ung, thể hiện tài năng của người con dâu hoàn hảo, tự tay làm bánh ngọt để bà chiêu đãi khách, lại ở bên cạnh bàn trà tiếp mỗi khi bà đánh bài, làm cho bạn bè của bà hết mực hâm mộ. May mắn toàn bộ buổi chiều Thiệu mẫu đánh bài thắng, tâm trạng rất tốt nên bỏ qua chuyện cũ cho bà Cả Dì. Vừa thấy Thiệu Chi Ung tan làm trở về, cô lập tức chạy vọt tới bên người hắn, kể cho hắn nghe xem hôm nay đã xảy ra chuyện gì. Mẹ cười rất là vui vẻ, còn khen em ngoan, còn nói em là búp tinh của bà nha. Cô đào mắt qua lo lắng, không ngừng ghé vào tai hắn nói, giống như là một đứa trẻ gặp được chuyện vui vẻ, hoa tay múa chân vui sướng kể. Bất quá cô rất đắc ý, không giữ trọng tâm. Thiệu Chị Ung vòng tay qua thắt lưng của cô. cẩn thận một chút đó. Khẩu khí của hắn thật là nhẹ nhàng. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net